Chương 139, bi thương mồ gư xạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta thua rồi, ý. Nếu đem đến có một ngày, ta thật sự đương thượng hỏa ảnh, ta sẽ thực hiện tiền đặt cược. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ suy nhược mà nói, có thể trong giọng nói nhưng để lộ ra một chút mất mát. Hắn vốn cho là mình coi như đánh không lại xù bà xạ, nhưng chỉ hoãn một canh giờ bất bại vẫn là có thể, nhưng sự thực lại đem mặt của hắn cho đánh sưng. Thực lực của hắn cùng sủ bạ xạ một so sánh cách biệt quá xa, cố gắng tu luyện đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhận giới xa so sánh ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Sủ bạ xạ nhìn Mỹ Nạ Tổ, hờ hững nói, xoay tức, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhếch miệng lên một tia tà tiếu, thân hình nhất chuyển, để lại một câu nói, tiện phiêu nhiên rời đi. Lại thấy, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Vừa dứt lời, dù bạ xạ thân ảnh của tiện biến mất không còn tăm hơi. Ngay tại dù bạ xạ ly khai không lâu, một bóng người cấp tốc chạy tới. Tam đại hòa ảnh đại nhân. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ một nhìn người tới, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, cung kính gọi nói. Mi nạ tổ, làm sao ngươi bị thương nặng như vậy thế? Xạ dù tổ bị kinh hãi nói. Xoay tức, ánh mắt của hắn nhìn quét đến xa xa tam đại lôi ảnh thi thể, nhất thời sắc mặt một trận kinh ngạc, ngay sau đó tiện là cuồng hỉ. Mỹ Nạ Tổ, ngươi cánh nhiên đem tam đại lôi ảnh cho giết. Ạch Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói, hỏa ảnh đại nhân, tam đại lôi ảnh không phải ta giết, ta cũng không có năng lực đưa hắn đánh giết, hắn là người khác giết. Người khác giết, ai? Xạ Dụ Tổ bị lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tam đại lôi ảnh phòng ngự năng lực cùng với tốc độ có 102 nhận giới, liền ngay cả hắn cũng chỉ có thể mỉ hệ nở cửa nở dê áp chế tam đại lôi ảnh. Muốn đánh giết tam đại lôi ảnh căn bản không khả năng. Mà bây giờ, có người có thể mang tam đại lôi ảnh đánh giết, thực lực của người kia định nhiên khi hắn trí thượng. Hòa ảnh đại nhân, người kia ngươi cũng nhận thức. Mỹ Nạ Tổ thán tức nói. Ta cũng nhận thức. Xạ Dụ Tổ bị hơi nhướng mày, trong giây lát đồng tử mãnh liệt xúc, hắn nghĩ tới một người, có phải là ủ rủ mà kỷ xù bạ xạ? Đúng vậy. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ gật gù. Hắn cánh nhiên lại xuất hiện. Xạ Dụ Tổ Bi khẽ lẩm bẩm tự nói nói. Hiện tại, hắn đối với Vũ Dụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng không có lớn như vậy sát ý cùng oán khí rồi. Dù sao theo thời gian trôi đi, hắn cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, đi qua mình quả thật có chút sự tình làm không được. Nếu là Vũ Dụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không hợp nhau cổ nổ hạ, hắn cũng lười quản, coi như người này không tồn tại đi. Mỹ Nạ Tổ, ngươi đã thương thế so sánh khá nặng, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Xạ Dụ Tổ Bi dắt dịu lấy Mỹ Nạ Tổ, hướng về Cô Nô Hạ chạy vội mà qua. Cô Nô Hạ đông bắc phương hướng, 20 dặm. Mộ Cư Xạ cùng Vân Nhẫn Môn đang từ Cô Nô Hạ rút lui hướng về cái này nơi nghỉ ngơi, thuận tiện chậm đợi tam đại lôi ảnh tin tức. Đại ca, lôi ảnh đại nhân cũng đã đắc thủ đi à? Nhà kỳ nở bệ ẹ đi tới hỏi thăm. Phụ thân đại nhân đã đắc thủ rồi y, bọn chúng ta đợi điều tra nhẫn giả báo cáo đi. Mộ Cư Xạ gật đầu nói. Xoay tức. Hai người bắt đầu khôi phục trả cơ ra nghỉ ngơi, mới vừa trận chiến đó, hai người bọn họ cũng tiêu hao rất lớn, đồng thời đều được hơi có chút vết thương nhẹ, dù sao đối thủ của bọn họ có thể tia chớp vàng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng với nhẫn giả chi thần Xạ Dụ Tổ Bi, có thể ngăn trở chính là không sai. Nửa ngày qua đi, mấy danh vân nhẫn từ đàng xa chạy như bay đến, đi tới điều tra nhẫn giả về đến. Mộ Cư Xạ mở choáng mắt, hân vui mừng nói. Mộ Cư Xạ đại nhân. Mấy danh vân nhẫn đi thẳng tới Mộ Cư Xạ trước mặt của, cung kính nói. Tình huống thế nào? Tam đại lôi ảnh có phải là thành công đắc thủ? Mộ Cư Xạ mang theo chờ đợi giọng của vội vàng hỏi thăm. Tam đại lôi ảnh đại nhân, hắn mấy danh vân nhẫn chợt nhiên lộ ra thần sắc bi ai, khoang miệng nói, chết trận cái gì? Mộ Cư Xạ trừng mắt hai mắt, đem trước mắt vân nhẫn dở lên, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi biết nói nguyền rủa lôi ảnh là cái gì? Chịu tội à đại ca, yên tĩnh một chút. Một bên ký nở bệ ẹ khuyên bảo nói. Hừ. Mộ Cư Xạ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem vân nhẫn ngã tại mặt đất, may là lực đạo dùng đến không phải quá lớn, mà danh vân nhẫn thực lực cũng không tệ, có thượng nhẫn thực lực, bằng không quang vừa té như vậy, đủ khiến thông thường nhẫn giả mất mạng. Đem bọn ngươi nghe được tin tức một ngày mồng một tháng năm mười đến nói ra, không cho phép có nư a điếm giả tạo. Mộ Cư Xạ lớn tiếng giống nói. Là, Mộ Cư Xạ đại nhân. Một tên trong đó vân nhẫn gật đầu, nói, mấy người chúng ta căn cứ Mộ Cư Xạ đại nhân ngươi cung cấp tin tức, qua Lôi Ảnh đại nhân rút đi con đường thượng chờ, kết quả vẫn chưa đợi được Lôi Ảnh đại nhân. Liền trước qua tìm kiếm, sau cùng trong rừng rậm phát hiện tranh đấu vết tích cùng với chúng ta Vân Nhẫn thôn mấy danh nhẫn giả thi thể, nhưng cũng không có phát hiện Lôi Ảnh đại nhân. Sau cùng mấy người chúng ta đồng thời sau khi quyết định, liền lập tức lẻn vào Cổ Nổ Hạ điều tra tin tức, kết quả hỏi thăm được một cái bất hạnh tin tức, Tam đại Lôi Ảnh đại nhân bị giết rồi, thi thể đang bị Cổ Nổ Hạ giữ. Mặt khác chúng ta còn được đến một cái tin tức, Cổ Nổ Hạ kia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trọng thương. Tin tức này là có thật không? Mổ Gư Sa ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy nạm qua dò xét Vân Nhẫn, hỏi thăm. Đúng vậy. Này mấy danh Vân Nhẫn gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra mười đủ bi ai vẻ. Phụ thân đại nhân Mổ Gư Sa nhắm mắt lại, yên lặng lưu lại nước mắt, xoáy tức đột nhiên mở hai mắt ra, vô cùng sát cơ thẩm thấu ra. Các ngươi dò xét ra rốt cuộc là ai đánh giết cha của ta à? Mổ Gư Sa đại nhân, chúng ta cảm thấy là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tam đại Lôi Ảnh đại nhân trói đi Cổ Nổ Hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, mà ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử, hắn nhất định là qua cứu viện ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ rồi, mà tam đại Lôi Ảnh tử vong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trọng thương, kết quả đã rất rõ ràng. Một tên Vân Nhẫn nói nói, không, không thể nào là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giết. Mộ Kỳ Xạ tuy nhiên tâm tình bi thương cùng với kích động, nhưng hắn cũng không nốc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có thực lực đó đánh giết cha của hắn, hung thủ cũng không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, coi như xạ rủ tô bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời liên thủ, cũng đừng nghĩ đánh giết cha của ta, lấy phụ thân ta tốc độ cùng sức phòng ngự, hắn muốn đi, Cổ Nổ Hạ không ai có thể ngăn được, không đến nỗi làm mất mạng, khẳng định còn có chúng ta người không biết động thủ. Đại ca, nhất định phải tìm ra hung thủ, làm Lôi Ảnh đại nhân báo thủ. Kỳ nở bệ ẹ cũng thập phần bi thương no y nói. Lưu một đội người kế tục điều tra, còn lại Vân Nhẫn toàn bộ trở về Vân Nhẫn thôn. Chuyện này còn chưa xong, Mổ Gư Sa mệnh lệnh nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.